chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Ni Ma chiếm hữu dục là loại bệnh. Đến trị, chương 454, Ni Ma chiếm hữu dục là loại bệnh. Đến trị, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy biết sinh sống công chúa a? Mấy người đều không tư này giải, mà Cẩm Ương lại nói. Đảo không phải bởi vì khác, chủ yếu trong khoảng thời gian ngắn liền phiền toái các tân khách hai lần. Cảm giác có chút ngượng ngùng thôi, như vậy vừa nói. Đảo cũng là Trần Thanh Thanh nói. Xem các trưởng bối nói như thế nào đi. Rốt cuộc đây là trong gia tộc đại sự tình, hảo. Ta cũng mau chóng cho ta biết mấy cái hoàng tỷ cùng các hoàng huynh. Đến lúc đó bọn họ đều sẽ tới giúp ta đát. Mỹ nữ, đừng khoe khoang công chúa của ngươi thân phận được chứ, vừa ra khỏi miệng chính là hoàng huynh. Hoàng tỷ, như thế nào cảm giác đột nhiên vào cổ đại hoàng cung dường như. Lục Cảnh Dương ngươi muốn cưới công chúa làm phò mã ngươi biết không? Từ Đồ Phong đột nhiên đi đến Lục Cảnh Dương bên người. Ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Nếu chỉ là vì ý định cách ứng lão tử, liền vẫn là tính, đừng lấy chính mình chung thân hạnh phúc nói giỡn, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Sẽ không, là trải qua thận trọng suy xét, tổng muốn tìm cá nhân quá cả đời không phải sao, nếu là như thế này. Kia huynh đệ ta chúc phúc ngươi, ta cũng là, chúc phúc ngươi cùng, nhà đầu, những lời này là xuất phát từ thiệt tình. Nhưng từ hắn trong miệng nói ra. Như cụ có chút chua xót, bại bởi Tư Đồ Phong. Hắn tâm phục khẩu phục, chỉ cần nha đầu hạnh phúc liền hảo, chỉ hy vọng thời gian sẽ tiêu ma một. Ít tới rồi giữa trưa cơm điểm, đoàn người cùng nhau ăn trong đó cơm trưa, đương Lục Cảnh Dương ở trên bàn cơm đưa ra muốn đính hôn. Tin tức khi, trừ bỏ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh này hai cái trước tiên biết người bên ngoài. Những người khác đều bị khiếp sợ tới rồi, Lục lão gia tử nói. Như thế nào sẽ làm đánh bất ngờ? Lục Cảnh Dương cười nói. Sớm hay muộn muốn đính, còn không bằng lần này cùng biểu đệ cùng nhau đính, Lục Chiến cùng Lục phu nhân lại mạnh mẽ duy trì. Nói, hảo, chuyện này nhi liền nói như vậy định rồi. Chúng ta sẽ trước tiên an bài hảo. Mà Cẩm Ương nói ngọt nói. Cảm ơn thúc thúc A-di cho chúng ta nhọc lòng, hẳn là. Chỉ là Cẩm Ương, nhà ngươi bên kia đều đồng ý sao? Ta mẫu thân đã qua thệ, Lâm Trung trước phụ thân có đáp ứng quá nàng. Ta hôn sự từ chính mình làm chủ, vậy là tốt rồi. Nhi tử muốn đính hôn, cưới vẫn là vị công chúa. Quả thực không có so này càng vui mừng sự tình, Lục phu nhân trong lòng thực vui vẻ, Lục lão gia tử. Lại đối một cái tóc vàng mắt lam mà Cẩm Ương không có gì quá lớn hảo cảm. Hắn vẫn là thích hoa quốc diện mạo tiểu nha đầu, bất quá nếu tôn tử thích. Cũng thế, rốt cuộc hắn từ một đoạn cảm tình đi hướng một khác đoạn cảm tình. Cũng là hạ rất lớn dũng khí, không thể ở ngay lúc này làm hắn nhụt chí toàn thế giới nhất có thể vào. Hắn lão nhân ra mắt. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh cũng không ai, chẳng qua tóm lại là cháu ngoại cưới nàng. Không phải người khác, hắn trong lòng cũng coi như viên mãn, tới rồi buổi chiều. Lục gia cùng Tư Đồ gia hai nhà người cùng nhau đi theo Trần Thanh Thanh đi Trần gia, bái kiến Trần. Lão gia tử Trần Thanh Thanh trước tiên gọi điện thoại thông chi gia gia, nhưng điện thoại lại là. Quản gia gia gia tiếp, nói gia gia ở vội, hắn sẽ chuẩn bị. Làm cho bọn họ trực tiếp qua đi liền hảo, Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới. Gia Gia ở chuẩn bị cha mẹ khai quan nghiệm thi sự tình, DNA giám định nếu là người thường đi làm. Yêu cầu tiêu phí mấy ngày thời gian mới có thể ra tới, nhưng Trần Gia không cần nửa ngày công phu. Liền ra kết quả, mọi người đến Trần Gia thời điểm. Liền thấy Trần lão gia tử cầm một phần báo cáo ngồi ở phòng khách trên sofa quan khán, một bộ lão. Lệ tung hoành bộ dáng, Trần Thanh Thanh thấy vậy, đáy lòng một đột này rốt cuộc là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Trần lão gia tử thấy mọi người đều tới rồi, vội thu thập dung nhan đứng dậy chiêu đãi nói, đều ngồi, ta lão nhân thất thố, Lục lão gia tử nói, không sao, đều là người trong nhà, cũng không cần khách sáo, hảo. Các vị chờ một lát, ta có một số việc yêu cầu cùng nha đầu nói, xin cứ tự nhiên, Trần lão gia tử hướng tới Trần Thanh. Thanh vẫy vẫy tay nói, nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh đi qua đi nói. Gia gia, làm sao vậy, là ba ba mụ mụ tin tức sao, đối. Trải qua DNA kiểm nghiệm, kia hai cổ thi thể đều không phải là cha mẹ ngươi. Nha đầu, bọn họ khả năng còn chưa có chết, thật vậy chăng gia gia? Này quả thực thật tốt quá, gia gia, người trước kia không phải hoài nghi quá, liền không kiểm nghiệm một chút DNA sao? Ngày từ đầu quá bi thương, không nghĩ tới này đó, đến sau lại có chút hoài nghi lại lười đến đại động can qua đi kinh động cha mẹ ngươi vong linh. Lần này nếu không phải có chút căn cứ, ta cũng sẽ không làm như vậy, gia gia. Vô luận như thế nào, đây đều là tin tức tốt, chỉ cần ta ba ba mụ mụ còn sống, sẽ không sợ không có gặp mặt một ngày, đúng vậy. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc đi nơi nào a? Gia gia, trước tiếp đón khách nhân, ba ba mụ mụ sự tình chúng ta xong việc bàn bạc kỹ hơn, hảo tổ tôn hai lúc này mới đi trở về đến. Mọi người trước người, Trần Thanh Thanh cho hắn giới thiệu nói, gia gia. Vị này chính là Tư Đồ Phong gia gia, vị này chính là cha mẹ hắn, Tư Đồ lão gia tử chủ động chào hỏi nói. Ông thông gia hảo, Trần lão gia tử, ngoặc kép, ta đi, này không phải còn không có được việc nhi sao, ông thông gia đều kêu thượng, bất quá. Kêu đều hô, hắn có thể như thế nào? Dù sao này hai cái tiểu bối chuyện này cũng nhanh, hắn bắt đầu cùng hắn hàn huyên. Lục lão gia tử thỉnh thoảng xen mồm vài câu, ba cái lão nhân liền như vậy hàn huyên lên, Lục Thương Vân đột nhiên nói. Kiệt, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nơi này ta khi còn nhỏ thường xuyên tới, biết rất nhiều có ý tứ địa phương, hảo chẳng qua. Trần Kính Nam gia, có cái gì hảo dạo, hừ, Lục Cảnh Dương cũng mở miệng nói. Nha đầu, chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Nơi này ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên tới. Chúng ta đi hồi ức, tìm xem thơ ấu khi lạc thú, hảo, Lục Cảnh Dương hiện tại xem như khách nhân. Nàng làm chủ nhân làm bạn hắn đương nhiên, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, Ni Ma, người liền như vậy công nhiên dụ dỗ lão tử nha đầu. Thật sự hảo sao, là muốn chí lão tử với chỗ nào, nhưng hai người trực tiếp rời đi. Không ai phản ứng hắn, này đạp mã liền xấu hổ Tư Đồ Phong đứng ở tại chỗ. Yên lặng sờ sờ cái mũi, cũng không theo sau, chỉ là mang theo Tử Ngâm cùng đi trên lầu Trần Thanh Thanh phòng, đối với Lục Cảnh Dương, hắn đã hoàn toàn yên tâm, hắn cùng nha đầu chi gian tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận cái gì biến. Cố, liền cấp cái đơn độc ở chung cơ hội đi, chỉ là trong lòng như thế nào vẫn là không thoải mái sao? Ni Ma chiếm hữu dục là loại bệnh, đến trị, nhưng hắn đã tới rồi thời kỳ cuối, tỏ vẻ trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài. Không người nhưng trị, trong vườn, Lục Cảnh Dương cùng Trần Thanh Thanh bước chậm đi ngang qua bàn đu dây khi. Lục Cảnh Dương đột nhiên nói, nha đầu, người đi lên, ta đẩy ngươi, tựa như khi còn nhỏ giống nhau, hảo Trần Thanh Thanh nghe lời ngồi đi lên. Lục Cảnh Dương ở nàng phía sau đẩy, đẩy thật sự cao, hai người đều trầm mặc không nói gì, có lẽ. Đây là hắn cuối cùng một lần đẩy nàng, một người yên lặng đẩy. Một người yên lặng ngồi, đến cuối cùng, hốc mắt đều trở nên hồng nhuận, nàng biết, hắn muốn buông xuống, nàng đang đau lòng hắn. Cái này bảo hộ nàng lớn lên thiếu niên. Hết chương.